tập sách Bóng Nguyệt Lòng Sông của Thích Nữ Trí Hải. Tiếp theo, CD thứ tư. Và nhờ có tâm Bồ Đề mà ta chuyển hóa được tất cả nghịch cảnh trên đời thành pháp tu. Lâm nhất sự, trưởng nhất trí, chuyển oan gia thành bạn đạo, chuyển bệnh tật thành thuốc hay, vận dụng được tâm Bồ Đề thì tăng trưởng vô lượng phước đức và diệt trừ vô biên nghiệp chướng. Vậy, Bồ Đề tâm là cách chuyển hóa khổ đau tốt nhất trong bất cứ trường hợp nào. Và sở dĩ ta có thể chuyển hóa được là vì mọi thứ ta thấy theo kiểu chấp ngã thông thường đều không thật, khổ vui và mọi đối đãi khác như ta, bà tịnh độ, vân vân, đều do tâm ta tưởng tượng, cả hai đều không thực chất, tính không đều do tâm biến. Nhưng chúng sinh thì biến theo lối ích kỷ hẹp hòi chấp ngã, đem lại đau khổ cho mình và mọi người mọi vật. Còn kiểu biến của Bồ Tát thì đem lại giải thoát an vui cho mình và tất cả chúng sinh. Bởi vậy, ta nên học cách biến của Bồ Tát thì đỡ khổ, bội phần và công đức vô lượng. Vậy, Đại Thừa trên phương diện lý là thấy rõ tính không, không thật có một bản ngã. Nhưng khi tu tập thì sử dụng tự ngã để tu hành, nghĩa là suy bụng ta ra bụng người, suy từ bản thân không thể chịu nổi khổ đau, nên cẩn thận không gieo đau khổ cho bất cứ ai. Suy từ bản thân muốn được tuyệt đối an lạc, nên tìm cách đem lại an vui tuyệt đối cho tất cả mọi loài. Bởi vậy, đạo luyện từ bi phải bắt nguồn từ tự ngã, và từ bi chính là căn bản để phát tâm Bồ Đề. Kinh sách truyền thống Đại Thừa của Tây Tạng ghi có 7 giai đoạn đưa đến sự phát Bồ Đề tâm. Thứ nhất là tâm xả, xem tất cả chúng sinh bình đẳng, không chi thân, thù, dẫn dân. Đối với người ta đặc biệt yêu mến, nên nghĩ trong quá khứ, có thể họ đã hại ta mà ta không nhớ. Vậy, không có lý do gì để quyến luyến họ. Đối với người ta thù ghét, nên nghĩ trước kia họ cũng là cha mẹ bà con, không lý gì ghét họ. Đối với người ta dẫn dưng, nên nghĩ họ đã từng là người thân trong quá khứ. Như vậy, cả ba đối tượng đều giống nhau. Không lý do gì để phân thành ba hạng, nên trải lòng thương bình đẳng lên tất cả, xem như chính bản thân mình. Thứ hai là nghĩ tất cả chúng sinh đã từng là mẹ ta trong nhiều đời kiếp, từ khi còn làm thú vật, côn trùng. Thứ ba là nhớ đến những sự hy sinh của bà mẹ đối với con cái, ngay cả khi làm thú vật như con gà chẳng hạn. Mặc dù gà mái nổi tiếng hèn nhát, nhưng khi ta làm gà con thì mẹ gà cũng đã nhiều lần mạnh dạn dang đôi cánh bao bọc lấy ta trước hiểm họa diều hâu hoặc nhịn đói để dành những con giun bà kiếm được mà mớm cho ta ăn. Vậy tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ ta, chỉ vì thay hình đổi dạng qua nhiều đời không nhận ra nhau. Thứ tư là nghĩ cách báo ơn tất cả chúng sinh, vì tất cả đều là thương yêu ta rất mực, không khác gì mẹ ta đã thương ta trong kiếp này, nên ta phải đền trả ơn ấy. Chẳng những thế mà ngay hiện tại, mọi thứ giúp ta sống cũng đều nhờ vào tất cả chúng sinh. Thứ năm là phát tâm từ đối với tất cả. Đặc điểm của tâm từ là lôi cuốn ta đến với chúng sinh, do chỉ thấy vẻ dễ thương nơi họ mà bỏ qua những khuyết điểm. Thứ sáu là tâm đại bi, mà đặc điểm là thương xót, muốn giảm thiểu những thống khổ của chúng sinh. Thứ bảy là tâm vị tha, là tâm bi trở thành hành động tích cực muốn đích thân cứu khổ, chứ không chỉ ngồi mà chép miệng xuông. Cuối cùng là tâm Bồ Đề. Bảy tâm trên là trình tự mà chúng ta phải tu tập nếu muốn phát tâm Bồ Đề. Khi đích thân làm việc vị tha cứu khổ, ta mới thấy việc mình làm chỉ như đem muối bỏ biển, vì ta thiếu hai điều kiện quan trọng là trí tuệ và phương tiện để cứu giúp chúng sinh. Trí tuệ để biết rõ sở thích, trình độ chúng sinh, phương tiện là những phương pháp đem lại cho họ an lạc lâu dài, thoát khổ vĩnh viễn. Việc ấy duy chỉ có Phật mới làm nổi. Vậy ta phải thành Phật để làm lợi lạc cho tối đa hữu tình. Khi đã phát tâm Bồ Đề, không những ta chuyển hóa được đau khổ mà còn tận dụng được những thói xấu trong ta, như chuyển ái dục thành từ bi, chuyển sự cố chấp, thù dai thành lòng nhớ ơn sâu sắc. Và những nghịch cảnh khi ấy chẳng những không chướng ngại mà càng giúp thêm cho sự tu tập của ta thêm vững mạnh. Nói tóm, cách tốt nhất để chuyển hóa đau khổ chính là phát tâm Bồ Đề, nhưng trước đó phải từ bỏ cái thấy sai lạc, chỉ biết có bản thân mình và phải có chính kiến về tính không, vì mọi sự ta thấy đều do cái nghiệp của ta chủ động, không ai giống ai và đều sai lạc như người mù sờ voi khi chưa giác ngộ. Nếu nghiệp sân nhiều, cái thấy biến ra lửa; nghiệp ái nhiều, cái thấy biến ra nước. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy: tính hỏa chân không, tính không chân hỏa. Có nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp riêng không ai giống ai, cùng một cảnh mà mỗi người thấy một cách. Như tùy góc độ, người nhìn mà núi Lô Sơn có hình dạng khác nhau. Nghiệp chung là như cùng mang thân người, nên cùng thấy dòng sông là thức uống mát mẻ. Trong khi loài trời thấy ra lưu ly, loài cá cho đó là đất sống, còn ngạ quỷ thì thấy ra lửa bốc cháy. Không có một cái thấy nào trên đây là đúng như thật một cách tuyệt đối về dòng sông, nên gọi là tính không, chứ không phải dòng sông hoàn toàn không thực có. Cần nhấn mạnh như thế vì nghĩa chữ không thường bị hiểu lầm. 21. Biến thí. Biến thí dịch nghĩa của danh từ tức đàn âm phạn ngữ, có nghĩa là bố thí cùng khắp, ám chỉ pháp thí. Ý nghĩa sâu sắc nhất của danh từ Phật pháp là phương pháp trong Phật học. Phương pháp ấy bao gồm cả cách nói và cách nghe pháp. Bản thân của pháp không quan trọng bằng phương pháp hay thái độ của người nói và người nghe pháp. Một câu nói đúng thời, đúng chỗ, người nói có đủ tác phong để nói và người nghe có đủ trình độ để nghe thì sẽ trở thành pháp, có năng lực chuyển mê, khai ngộ. Hội đủ những điều kiện ấy thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Mà thiếu những điều kiện ấy thì dù một câu rút từ những bộ kinh cao nhất cũng trở thành vô nghĩa, không ích lợi gì. Nên có câu thuyết bất đầu cơ bán cú đa, tức nói pháp không đúng căn cơ người nghe thì dù nửa câu cũng là lời thừa thãi. Nói về pháp thì có tục đế và chân đế, hay chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối, còn gọi là thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Như về bốn thánh đế thì chỉ diệt đế là đệ nhất nghĩa, còn khổ, tập, đạo đế thì chỉ là phương tiện, hoặc không làm các ác, vâng làm các lành. Từ tịnh, tâm ý thì chỉ có tịnh tâm ý là đệ nhất nghĩa, còn tránh ác, làm lành chỉ là phương tiện, là tục đế. Nói về cách nghe pháp thì có bốn nguyên tắc. Tứ y là căn cứ pháp, không y cứ người nói pháp. Y pháp bất y nhân, như câu chuyện về Pukkusati, một vị cư sĩ ngộ đạo khi nghe Phật dạy về duyên sinh. Ông thấy pháp trước khi biết người nói là Phật. Căn cứ nghĩa lý, không chấp lời, tức y nghĩa, bất y ngữ. như câu chuyện thiền sinh ngộ đạo, nhờ nghe lời nói chu ngoa của bà hàng thịt. Có miếng nào không phải thịt nạc đâu? Căn cứ trên trí tuệ vô tư, chứ không căn cứ trên ý thức phân biệt chủ quan. Ý trí bất ý thức, như câu chuyện người giỏi xem tướng ngựa hay, chỉ xem cái thần của ngựa mà không cần để ý màu lông đen hay trắng, ngựa cái hay đực, và căn cứ ý nghĩa rốt ráo, không căn cứ trên lời dạy phương tiện. Y liễu nghĩa, bất y, bất liễu nghĩa. Như trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy, Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà ra đời, ấy là khai ngộ cho chúng sinh đi vào tri kiến Phật. Lời này là liễu nghĩa, còn tất cả các pháp tam quy, ngũ giới, thập thiện, pháp tu thanh văn duyên giác, lục độ vạn hạnh, đều là những phương tiện, những chặng đường để đến Phật quả. Mục đích chính của Phật là làm sao cho tất cả chúng sinh đều giải thoát giác ngộ như Ngài. Nên Phật thừa mới là đệ nhất nghĩa, còn tất cả thừa khác đều là phương tiện. Nói về cách nói pháp thì có bốn nguyên lý gọi là bốn, tức đàn hay biến thí là thế giới tức đàn, vị nhân tức đàn, đối trị tức đàn và đệ nhất nghĩa tức đàn. Mục đích của sự nói pháp là để chuyển mê khai ngộ, khiến người nghe thoát khổ được vui. Muốn thế, người nói pháp phải có nhiều phương tiện, nhưng mục đích rốt cùng phải đưa đến đệ nhất nghĩa, tức làm cho người nghe tỉnh ngộ đạo lý vô thường, vô ngã. Các phương tiện ấy chính là ba tức đàn đầu tiên, thế giới tức đàn hay chân lý phổ thông, những sự thật mà ai cũng phải công nhận. Vị nhân tức đàn là lời nói nhắm đến một hạng người đặc biệt mình muốn hóa độ, như đối với thợ mộc thì nói về gỗ, với y sĩ thì nói về cách chữa bệnh, vân vân. Đối trị tức đàn là những lời nói hay, hành vi cốt phá trừ chấp trước nơi người nghe, như tổ Đan Hà đốt tượng Phật gỗ để giáo hóa vị thủ tự. Đệ nhất nghĩa tức đàn hay chân lý chuyển mê khai ngộ cũng không nhằm ngoài ba thứ tức đàn kia, nên kinh thường dạy Phật pháp không xa lìa những sự việc trên thế gian. Nói một sự thật bình thường mà hợp tình hợp cảnh, người nói người nghe đều thích hợp, thì chân lý thế tục trở thành đệ nhất nghĩa. Vì có khả năng chuyển mê khai ngộ, đem lại an vui. Như có lần Đức Phật chỉ hỏi A Nan một câu, có phải bên ngoài trời đang mưa không, A Nan nhỉ? Thế mà cũng khiến cho tâm của tôn giả A Nan hoan hỷ suốt 7 ngày đêm. Suốt một đời giáo hóa của Phật, Ngài chỉ dùng những sự việc trong đời để giảng dạy đệ nhất nghĩa đế, khiến cho những bài pháp của Ngài luôn luôn sinh động, gần gũi với con người. Một ví dụ điển hình của đối trị tức đàn là khi Ngài giảng về lửa tham, lửa sân cho ba anh em Ca Diếp, vốn là tín đồ bái Hỏa giáo. Đối với tôn giả La Hầu La, khi còn thơ ấu, Ngài dùng chậu nước dơ để khai ngộ cho tôn giả thấy hạnh sa môn của người không giữ giới cũng dơ bẩn như nước dơ, đáng đổ đi. Trống rỗng như cái chậu không và điên đảo như cái chậu lật úp. Ngài lại dùng tấm gương soi để ví dụ sự phản tỉnh mà người tu hành cần có mỗi khi khởi tâm làm hay nói. Và ai đã đọc Trung Bộ Kinh do Hòa Thượng Minh Châu dịch cũng không thể quên được ví dụ của Phật về khúc gỗ trôi sông. Này các tỳ kheo, nếu khúc gỗ ấy không đâm vào bờ này, bờ kia, không lọt vào xoáy nước, không chìm nghiễm, không bị người hay phi nhân nhặt lên, không mục nát bên trong, thì nó sẽ trôi đi đến biển. Cũng vậy, nếu tỳ kheo không đâm vào bờ này, bờ kia, không chìm nghiễm, không lọt vào xoáy nước, không mục nát bên trong, thì tỳ kheo cũng sẽ nhập vào niết bàn. Vì giáo lý Như Lai dạy là để thể nhập niết bàn. Sao là đâm vào bờ này, bờ kia. Ấy là chấp, có chấp không? Xa vào nhị biên, chìm giữa dòng, dụ cho sự lười biếng, lọt vào xoáy nước, dụ cho tham đắm, năm dục lạc, bị người hay phi nhân nhặt lên là tỷ theo. Thân cận người thế tục, ham thú vui cõi trời. Mục nét bên trong ám chỉ tâm không tu tập mà chỉ hiện tướng bề ngoài. Trong lúc Đức Thế Tôn dạy cho chúng tỳ kheo những lời này, bên bờ sông Hằng thì có người chăn bò tên Nanda đứng nghe ké. Nghe xong, Nanda tiến đến thưa: Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ này, bờ kia, con không lọt vào xoáy nước, con không chìm giữa dòng, con không mục nát bên trong. Xin Thế Tôn cho con xuất gia. Phật dạy: Nanda, con phải đem bò về trả lại cho chủ con đã chứ. Quá hăng hái, Nanda thưa: Bạch Thế Tôn, những con bò con sẽ theo mẹ của chúng. Và thế là Nanda được gia nhập tăng đoàn, tôn giả tinh cần tu tập, chẳng bao lâu thành một vị A La Hán. 22. Thọ và xả báo đặc biệt. Một La Mã, nghĩ sai của một số người. Ngày nay hơn bao giờ hết xảy ra nhiều tai nạn tập thể ở khắp nơi trên thế giới, chết người hàng loạt, như máy bay rớt, xe lật, thiên tai bão lụt, động đất. Trong những tai nạn ấy cũng có những người may mắn sống sót còn nguyên vẹn hoặc bị thương tích. Thấy vậy, một số người nông cạn vội phẩm bình người sống sót là có tu có phước, ngầm cho rằng những người chết là nghiệp nặng vô phước, vân vân. Nhưng định luật nhân quả nghiệp báo không dễ gì hiểu một cách đơn giản như thế. Phật dạy có người sống lành, chết lành, nghĩa là không do những bạo bệnh hay tai nạn, được chết tại nhà. Sống ác, chết một cách thảm khốc. Hai trường hợp này đúng theo luật nhân quả nên không ai thắc mắc. Nhưng ngược lại, cũng có những người sống ác ôn, thức đức mà vẫn có cái chết bình thường, và những người sống hiền thiện lại bị bạo, tử như chết do tai nạn, độc dược, vân vân. Chính hai trường hợp sau này gây nhiều hoang mang ngay cả trong hàng Phật tử. Buổi nói chuyện hôm nay tập trung vào những trường hợp thọ và xả báo đặc biệt ấy. Hai La Mã, ngay thời Phật, những đệ tử cũng thắc mắc vì sao một đấng lưỡng túc tôn mà phải gặp 10 chuyện không may. Thứ nhất, nạn Tôn Đà Lợi vu khống. Có lần, lúc Ngài đang thuyết pháp, một ngoại đạo nữ tên Tôn Đà Lợi độn bụng với một chiếc rổ đến vu oan cho Phật. Cũng may, vào lúc bà ta đang xỉ sói thì cái rổ rớt xuống. Về sau, Phật kể nguyên nhân sâu xa việc này như sau. Vô số kiếp về trước, Ngài là một nam tài tử nổi tiếng. Một hôm, trong lúc đi dạo rừng với một kỹ nữ lần danh, thấy nàng có viên ngọc quý hiếm, anh chàng nổi tâm tham, giết cô gái để đoạt của báu, rồi đem xác chôn gần am cốc của một ẩn sĩ. Khi cô gái đẹp bỗng dưng mất tích, quan quân đi lùng kiếm gặp xác chết, bèn trói ẩn sĩ về tra khảo. Ẩn sĩ kiên gan chịu đòn đến bất tỉnh vẫn không minh oan. Chàng tài tử vô cùng ân hận, bèn ra thú nhận tội lỗi. Mặc dù đã sám hối với ẩn sĩ, vốn là một vị độc giác, kẻ giết người vẫn phải chịu tội báo nhiều ngàn năm trong ba ác đạo, và đến khi thành Phật vẫn còn lại chút dư tàn của nghiệp cũ. Đó là bị nàng Sundari vu cáo. Tôn Đà Lợi là cô kỹ nữ ngày xưa bị chàng tài tử giết. Thứ hai, nạn tập thể của Ngài bị bôi nhọ. Một lần, do ganh ghét uy thế của Phật giáo, ngoại đạo dùng một gái đẹp trang điểm lộng lẫy, cứ sẩm tối đi vào vườn cấp cô độc, một lát rồi đi ra. Sau một tuần, không ai còn thấy cô ta nữa. Khi quan quân lùng kiếm, gặp xác cô chôn trong vườn. Nhưng ấy, uy tín của đoàn thể Phật bị sút giảm. Phật kể nguyên nhân vụ này là thời Phật Tỳ Bà Thi, Đức Thế Tôn đang làm một phạm trí có 500 đệ tử, thường được một bà trưởng giả cúng dường. Sau đó, có một vị Phật độc giác đến trong vùng. Bà trưởng giả vì hâm mộ ông này nên không cúng cho phạm trí nhiều như trước. Phạm trí bèn sai đệ tử đi vu cáo khắp nơi rằng bà trưởng giả có tư tình với ông kia. Do nhân ấy, ngày nay cả đoàn thể bị bôi nhọ. Thứ ba, nạn ăn lúa ngựa 3 tháng. Nhưng một kiếp xa xưa, ngài làm phạm trí cũng trông thấy đồ cúng tốt dành cho một ẩn sĩ. Ngài ganh tị thốt lên, ông đó chỉ đáng ăn lúa dành cho ngựa. Thứ tư, nạn bị mũi kiếm đâm vào chân chảy máu. Do một tiền kiếp xa xưa, khi còn phàm phu, ngài làm thương khách đã đâm chết một thương khách khác để cướp thuyền. Do nhân ấy, chịu vô lượng khổ ở 3 ác đạo, đến khi thành Phật, vẫn còn dư báo, bị giáo nhọn, rơi trúng chân. Thương khách bị đâm chính là đề bà trong kiếp hiện tại. Thứ năm, nạn bị thấp cướp. Nhưng vì kiếp xưa, ngài là võ sĩ, đã đánh chết một người không giữ lời hứa với mình. Người ấy là tiền thân của Deva Datta. Thứ sáu, nạn bị đau lưng. Nhưng vì vô số kiếp về trước, làm thầy thuốc, ngài đã cố ý làm chết một bệnh nhân không trả tiền. Bệnh nhân đó ngày nay là Đề Bà Đạt Đa. Thứ bảy, nạn nhức đầu. Vì thuở xa xưa, ngài đã đánh vào đầu con cá lớn trong ao, mà cả làng bắt tên ăn trong thời đói. Dân làng nay là dòng họ Thích Ca, bị vua Lưu Ly tàn hại. Con cá là tiền thân của vua Lưu Ly. Thứ tám, nạn bị ném đá. Trong một tiền kiếp, ngài đã giết người em khác mẹ để đoạt hết gia tài. Người em ấy nay là Đề Bà Đạt Đa. Thứ chín, nạn sa di bạc vô khống. Tương tự chuyện số 2, chỉ khác vào tiền kiếp ấy, ngài là tỳ kheo do ganh tị với một tỳ kheo khác nên vô khống. Thứ 10, tại sao ngài phải tu khổ hạnh 6 năm? Do nhưng vào thời Phật Ca Diếp, khi gặp Phật, ngài là con quan lớn. Khi nghe nói Phật Ca Diếp đắc đạo thì chê bai, ông ấy nói dốc, Phật đạo khó thành, cần phải làm nhiều khổ hạnh. Ba La Mã, thiền sư Nhật vào thế kỷ 17, mặc dù đắc đạo sau nhiều năm khổ hạnh, khi thuyết pháp cũng dạy rằng không cần khổ hạnh mới thấy được đạo. Có người không tin lời này. Ngài lấy ví dụ một đoàn người đi rừng khát nước mệt lã, ngồi xuống nghỉ. Trong lúc một người còn sức ra công đi tìm nước, khi được nước, người này đem về cho mọi người cùng uống. Tất cả đều giải được cơn khát, mặc dù không nhọc công tìm kiếm. Nhưng những người không chịu uống thì vẫn khát. Ngài dạy mọi người đều có sẵn tâm Phật, bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu. Tu hành chỉ có nghĩa là trở về với cái tâm hồn nhiên ấy, cái tâm bẩm sinh mà mọi người đều có sẵn. 23. Pháp quy y trong truyền thống Đại Thừa. Một La Mã dẫn nhập. Những quy y sai lạc thông thường, quy y tiền tài, danh vọng, địa vị, người thân, khi vào chùa, quy y Tam Bảo cũng chỉ là để có những lợi lộc liên hệ đến những thứ nói trên, cho nên cũng không thực sự là quy y Tam Bảo, mà chỉ là một kiểu nói hối lộ, mê tín để tăng thêm vô minh, đau khổ. Kết quả tai hại là lòng tin bị lung lay, dễ từ bỏ ba ngôi báu vì những mục tiêu vụ lợi trong từng giai đoạn. Hai là mã quy y theo Đại Thừa là sau khi nhận chân ý nghĩa đích thực của ba ngôi báu, chỗ nương tựa muôn đời từ khi quy y cho đến ngày thành Phật. Người phát tâm quy y theo Đại Thừa phải có những nhận thức như sau: nhận chân cuộc đời giả dối, tất cả duy tâm tạo, khổ vui do tâm, nên cần luyện tâm như tâm Phật. Nguồn gốc tâm Phật là Bồ Đề tâm, mong cầu giác ngộ để lợi ích cho tất cả hữu tình. Bởi thế, trong đạo Đại Thừa, sự quy y Tam Bảo luôn luôn đi đôi với phát Bồ Đề tâm. Trong nghi thức cúng cô hồn, mỗi chiều trong chùa có câu khuyên các cô hồn như sau: các người nên quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề thì cuối cùng sẽ thành Phật. Ba la mã hạng người nên quy y. Có ba hạng người: hạ liệt, tầm thường và thù thắng. Người hạ liệt dùng hết khả năng mình chỉ để làm cho tâm mình được hạnh phúc. Người tầm thường vì thấy mình khổ nên chỉ mong thoát khổ, do vậy mà khổ mãi. Còn người thù thắng thì trong tâm luôn nghĩ đến khổ đau của mình và tất cả mọi người, nên chuyên lo diệt trừ căn bản khổ đau của người và đem hạnh phúc cho người. Vì người thánh thiện thì đau khổ vì nỗi đau khổ của người khác. Một số người sống không lỗi về giới hạnh của ột trong bảy hạng biệt giải thoát giới. Đó là những người quay về Tam Bảo cho thấy khổ sinh tử. Họ luôn luôn nhớ nghĩ đến cái chết và bản chất họ có trí tuệ và tâm đại bi. Nếu là gia chủ còn ở đời thì họ có giới Ưu Bà Tắc gồm 5 giới và 45 hành pháp thích hợp cho họ. Giả sử một người như vậy sau khi nghĩ kỹ tự nhủ: nếu với tất cả kỷ luật biệt giải thoát này tôi vẫn không tìm được lợi ích cho bản thân và cho người khác thì thực sự tôi phải làm sao? Pháp gọi là Đại Thừa vốn nổi tiếng là thành tựu cả tự lợi và lợi thê. Vậy tôi sẽ tìm pháp ấy từ một bậc bạn lành. Rồi người ấy tinh cần lễ Phật sám hối theo nghi thức nói trong Phổ Hiền Nguyện Vương và nỗ lực một thời gian dài để làm vừa lòng đẹp ý một người thánh thiện, xứng đáng làm bậc thầy mình. Bài nguyện ấy như sau. Thứ nhất, nghi thức sám hối. Đối trước tất cả chư Phật ở khắp nơi trong vũ trụ, những người đã vượt ngoài mọi chiều của thời gian, thân tâm con kính lễ. Thứ hai, nhờ năng lực Phổ Hiền, con hóa thân như cát bụi, đảnh lễ chư Như Lai mà tâm con có thể nghĩ lường. Thứ ba, con đặt hết niềm tin nơi chư Phật và giới đức vượt bậc của các ngài, vô số Phật đang an tọa giữa chúng Bồ Tát như vi trần. Thứ tư, con ca tụng các đấng thiện thệ bằng biển cả ngôn từ vô tận tán dương. Con hét ca công đức đấng chiến thắng với âm thanh của tiếng hải triều. Thứ năm, với hoa tươi và tràng hoa tốt đẹp, âm thanh của não bạc dầu thoa và lọng báu, với đèn dầu và hương trầm hảo hẹn, con cúng dường tất cả đức Như Lai. Thứ sáu, với vải mịn và hương thù thắng, bình hương bột trức cao như núi Tu Di, với đồ trang hoàng đặc biệt quý hiếm, con dâng lên các đấng chiến thắng. Thứ bảy, con dâng hiến lên chư Phật phẩm vật cúng dường tráng lệ thù thắng và đức tin của con vào các thiện hành, con xin kính lễ chư Như Lai. Thứ tám, bất cứ tội lỗi nào con đã phạm do tham dục, giận dữ, si mê, bằng thân, lời hay ý, con xin sám hối tất cả từng loại tội. Thứ chín, con xin vui theo những công đức của chư Bồ Tát và các bậc độc giác, của các bậc còn học và hết học, con tán thành việc tốt trong cả thế gian. Thứ mười, với các bậc làm ngọn đèn cho thế gian, con thỉnh chuyển bánh xe pháp vô thượng, những người trải qua từng bước đến giác ngộ, đã đạt thành Phật quả thêm thang. 11. Với những vị nào mong nhập Niết Bàn, con xin chắp tay khẩn cầu các ngài vì hạnh phúc an vui của chúng sinh, hãy lưu lại đời thêm vô số kiếp. 12. Chút ít công đức nào con có được do kính lễ cúng dường, sám hối, do vui theo cung thỉnh khẩn cầu, tất cả con xin dồn cho mục đích giác ngộ. 13. Con cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại, nơi nào các ngài an trú khắp mười phương, con cầu mong chư Phật vị lai chóng thành đạt qua những bước đường tiến đến toàn giác. Thứ hai, nghi thức quy y. Sau khi tìm được một bậc thầy và được vị ấy thâu nhận, với tâm chân thành người ấy đặt đầu mình chạm chân bậc thầy mà nói: hỡi người thánh thiện, xin thương xót con khẩn cầu thầy giảng cho con nghe về đạo Đại Thừa, phương tiện để hoàn tất được lợi lạc cho bản thân con và người khác. Rồi khi thầy đã bằng lòng làm phép quy y, người ấy phải tắm rửa sạch sẽ, thay y phục sạch, cung thỉnh bậc bàn lành an tọa trên tòa cao trang hoàng bằng bông hoa. Người ấy phải quán tưởng thầy như Phật, đứng đạo sư, và tự nhủ: thầy là người che chở, là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh. Với lòng thành, đệ tử nói: kính bạch thầy, xin gia tâm mà nghe con đây, trong vòng luân hồi từ vô thủy kiếp, con đã bị nhiều khổ đau sâu xé làm con kiệt sức, con không có một bậc thầy, không người che chở, không chỗ tựa nương. Lặp lại ba lần như trên. Khi ấy bậc thầy tuyên bố: này thiện nam hay thiện nữ, người đã khốn đốn mệt mỏi vì sinh tử luân hồi, người này muốn đi vào đạo Đại Thừa là đúng lắm. Bây giờ ngươi sẽ học đạo ấy, bởi vì ba ngôi báu có thể làm bậc thầy, làm người che chở, làm chỗ nương tựa cho những ai không có thầy, không người che chở, không nơi nương tựa. Ngươi hãy quy y Tam Bảo với trí thuần tịnh và tâm vui mừng, hãy lấy sự an vui của tất cả chúng sinh làm mục đích của ngươi. Hãy gom bất cứ phẩm vật nào mà ngươi có để chứng tỏ lòng cung kính cúng dường của ngươi đối với ba ngôi báu. Khi ấy, người đệ tử quỳ gối, chắp tay và dâng một cái hoa, rồi lặp lại ba lần như sau: xin bậc thầy thương xót nghĩ, từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, con đã lang thang trong vòng sinh tử, sức mệt mỏi vì nỗi khổ đau. Con xin thầy giảng dạy cho con đường chấm dứt tất cả khổ. Thứ ba, tu tập sau khi quy y. Ý thức rõ những đức tính siêu việt của ba ngôi báu, Phật tử lặp lại pháp quy y nhiều lần. Ý thức rõ lòng từ bi rộng lớn của Tam Bảo, Phật tử luôn luôn nhiệt tình lễ bái, mỗi khi ăn khi uống đều cúng dường Tam Bảo trước. Ý thức về tâm đại bi, người ấy phổ biến sự quy y trong tất cả hữu tình. Sau khi học được những đức tính của Tam Bảo và Tâm Bồ Đề, Phật tử nên liên tục quy y và phát Tâm Bồ Đề ngày ba lần, đêm ba lần, lặp đi lặp lại. Dù không theo nghi thức đầy đủ về việc phát tâm, cũng nên phát triển Tâm Bồ Đề với những câu như sau: con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cho đến ngày giác ngộ. Xin cho tất cả những hành vi, bố thí, trì giới của con sẽ kiện toàn quả Phật vì lợi ích cho tất cả hữu tình. Mỗi khi cần làm việc gì, làm lễ khẩn cầu ba ngôi báu, từ bỏ tất cả phương tiện khác của thế gian. Thứ tư, lợi ích của quy y. Thứ nhất, vào thời gian gieo nhân, nghĩa là trong đời hiện tại và trong các đời tái sinh về sau, sự quy y làm cho người ta thoát khỏi tám nỗi sợ hãi lớn và làm bạn với ngàn vị trời hoan hỷ. Trong giáo lý Phật, vào lúc chết người ta được tâm hoan hỷ. Trong các đời tái sinh khác, sự quy y dắt dẫn ta ra khỏi khổ sinh tử luân hồi và thoát khỏi khổ của các đọa xứ, lại còn đem lại niềm vui của những tái sinh thù thắng và niết bàn. Thứ hai, vào thời gian hành đạo, sự quy y đem lại việc thực hành con đường tám chín và bảy chi phần giác ngộ, vân vân. Và thứ ba, vào thời gian kết quả, người ta đạt đến hai niết bàn, còn thân và không thân, và ba thân, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Kế tiếp, lễ quy y là nghi thức phát tâm bồ đề. Thứ năm, lợi ích của tâm bồ đề. Trích kinh Asca Yamati khải thỉnh. Bấy giờ Asca Yamati hỏi: Thưa thượng tọa Xá Lợi Phất, tâm bồ đề ngay khi Bồ Tát mới phát khởi đã là bất hoại, vì sao thế? Vì nó trong suốt, nó khởi lên không do ảnh hưởng của dục vọng, nó khởi lên với sự bao dung, vì không màng đến những cỗ xe khác, nó khởi lên với sự quyết định, vì không ưa tranh cãi với những kẻ chống đối, nó không thể bị bất cứ ác ma nào tấn công. Tâm bồ đề là rắn chắc, bởi nó toàn chủ động mọi gốc rễ của đức hạnh. Nó trường cửu vì biết rõ tất cả pháp hữu vi đều vô thường. Nó khởi lên không ngừng ngại vì bao hàm một cách chính xác tất cả giáo lý Phật. Nó không phiền não vì không sử dụng những năng lực tà ngụy. Nó khởi lên liên tục vì không ai lay chuyển nổi. Tâm ấy vô song vì không có gì tương tự. Nó như kim cương vì cắt đứt mọi giả tướng. Nó vô biên vì chứa vô lượng công đức. Nó khởi lên với tình yêu bình đẳng hướng đến tất cả hữu tình. Nó hoàn toàn thanh tịnh vì tuyệt đối không nhiễm ô. Nó vô cấu vì có ánh sáng tuệ trong suốt. Nó khởi lên với niềm sắc tính lớn lao vì không bỏ ý nguyện thù thắng. Nó lan trải rất xa vì giống như không gian. Nó vươn lên thật lớn vì phạm vi của nó là tất cả hữu tình. Tâm bồ đề vươn lên không chướng ngại vì nó hướng đến trí vô dục. Nó phục vụ tất cả vì lòng bi mẫn lớn bền. Nó phát khởi liên tục vì biết rõ giá trị của hồi hướng công đức. Vì tâm bồ đề được đứng biến tri giảng dạy nên nó là điều kiện tinh quyết. Tâm bồ đề đáng được học vì không có trong các cỗ xe khác. Ở đấy, dù có chúng sinh nào muốn tìm học tâm bồ đề cũng không tìm được. Tâm bồ đề này khi phát khởi thì được trang hoàng bằng hành trang công đức. Nó phát khởi với thực chứng do hành trang trí tuệ. Nó là hạt giống của tất cả đức hạnh Phật. Nó không bị tan vỡ vì bất cứ hiện tượng nào. Nó là nhà ở của mọi phúc lạc. Tâm bồ đề khi phát khởi là đã tích lũy hành trang bố thí. Nó phát khởi với quyết định mãnh liệt do hành trang giới hạnh. Nó phát khởi trong niềm cung kính vì được trang bị với hành trang nhẫn nhục. Nó phát khởi vì vô địch do hành trang tinh tấn. Nó phát khởi với những đặc tướng của tịnh trĩ do hành trang thiên định. Nó phát khởi không bị chứng ngại do hành trang tuệ giác. vì đã tích tụ đại từ nên tâm bồ đề phát khởi không có ác ý, vì đã tích tụ đại bi nên tâm bồ đề phát khởi với những gốc rễ vững chắc, vì đã tích tụ đại hỷ nên tâm bồ đề trú trong hỷ lạc và niềm vui tối thượng. Trong đại xã, tâm bồ đề không bị dao động vì khổ hay vui, tâm bồ đề được gia trì bởi sự gia trì của Phật, phương pháp của nó vững bền vì những hàng ngũ tín đồ của ba ngôi báu không bao giờ đứt đoạn. Khi tâm bồ đề phát khởi thì tất cả chúng hội chư Phật mười phương đều ca ngợi. Lành thay, thưa tôn giả Xá Lợi Phất, có thể nào một cái tâm của đứng biến tri như vậy sẽ bị hủy diệt không? Xá Lợi Phất đáp: Thiện nam tử, không thể được. Cho rằng một tâm như vậy hủy diệt thì cũng như nói hư không có thể hủy diệt. Khi ấy, Asaya Mati nói rằng: Thưa Thượng tọa Xá Lợi Phất, đúng thế, tâm của đứng biến tri là bất diệt, là vì tâm bồ đề của một Bồ Tát là căn bản của Phật tâm, cho nên tâm bồ đề cũng bất diệt. Như thế là tính chất độc nhất vô nhị của tâm bồ đề trong đạo Đại Thừa, cái tâm thù thắng nhất trong cả thế gian, cái tâm không bỏ một chúng sinh nào. Đây là tâm mà chư Bồ Tát ở địa vị cao đã làm cho trong sạch, là tâm làm cho Bồ Tát thành Bồ Tát. Các ngài che chở, giữ gìn nó không gián đoạn, làm nó tăng trưởng qua các địa vị, và chính vì đấy là tâm của chư Phật. Nên vị Bồ Tát nào phát khởi tâm Bồ Đề, thì từ lúc ấy trở đi, mãi mãi được sự che chở hộ trì của những vị trời hoan hỷ trong nền giáo lý này. Vào giờ chết, vị ấy vui vẻ, được chư thần bảo vệ qua cõi trung ấm và trong thai mẹ cùng suốt thuở ấu thơ. Mọi công hạnh căn bản của Bồ Tát tiếp nối qua đời sau, và tâm thức của vị ấy vẫn duy trì dòng công đức. Và luận sư Santideva nói trong tiến trình hành đạo, tất cả công đức khác giống như cây chuối. Khi trổ quả thì khởi sự úa tàn, nhưng cây bồ đề tâm thì tăng trưởng, ngày càng thêm lớn, quả nó không hư hoại. Bởi thế, vì tâm bồ đề bất diệt, nên tất cả công đức của nó tăng trưởng trong các đạo lộ thuộc thế gian và siêu thế. Và quả của các công đức ấy không diệt mất ở Phật địa.